Ngọn sóng tình yêu, chương 653, góc truyện audio.com, chương 653, người đàn ông mở cửa nhìn thấy cô đứng ở trước cửa, anh cũng giật mình, hai mắt nhìn nhau, hai người đều có chút kinh ngạc nhưng rõ ràng Bộ Dực Thành đã bình tĩnh lại một chút, lặng lẽ nhìn cô. Ân Chỉ Nguyệt căng thẳng đến mức mở miệng định nói gì đó, nhưng giọng nói của cô lại mắc kẹt trong cổ họng, nhìn khuôn mặt tuấn tú kiên định của người đàn ông, cô càng thêm lo lắng. Đôi mắt anh như có lực hấp dẫn, đúng vậy, cô bị anh hấp dẫn sâu sắc, cô không rời mắt được. Bộ Dực Thành đã lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này. Tại sao cô lại ở đây? Tôi có vài điều muốn nói với anh. An Chỉ Nguyệt cảm thấy hơi thở của cô nóng và gấp gáp, nhịp tim của cô cũng đang tăng tốc dữ dội. Có chuyện gì vậy? Anh trầm giọng hỏi. An Chỉ Nguyệt siết chặt tay và cắn chặt môi dưới, như đã hạ quyết tâm, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống lấy một thẻ căn cước và sổ hộ khẩu từ trong túi xách của mình ra. Cô ấy chỉ hai thứ này trước mặt Bộ Dực Thành và nói. Anh Dực Thành, chúng ta kết hôn đi. Bộ Dực Thành cau mày, càng ngày càng không hiểu, nhìn chằm chằm vào mặt cô, nhìn sâu vào mắt cô. Anh bị sốc nhưng anh muốn hiểu nhiều hơn từ đôi mắt của cô. Ví dụ, hôm nay là ngày cá tháng tư, hay cô ấy đến đây để nói đùa. An Chỉ Nguyệt cũng nhìn thấu suy nghĩ của anh, vội vàng giải thích. Em biết anh nhất định cho rằng em nói đùa, nhưng em rất nghiêm túc muốn kết hôn với anh. Em đã đem tất cả mọi thứ đến đây, nếu anh muốn em có thể cầu hôn anh, chỉ cần anh không hỏi nguyên nhân, chúng ta lập tức đăng ký kết hôn. Cô cũng không phải là xúc động nhất thời, cô đã đưa ra quyết định sau khi suy nghĩ rất nhiều. Bộ Dực Thành thân thể cứng đờ, một tia kích động không thể cảm nhận được chợt lóe lên sâu thẳm, nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi. Lý do là gì, em có thể không nói không? Giọng nói của An Chỉ Nguyệt trầm xuống một chút. Nếu đối với hắn có tình cảm, người đàn ông này nhất định sẽ không tin, bởi vì cô cũng không tin. Hãy mang theo đồ của cô và rời đi. Bộ Dực Thành trực tiếp từ chối, thờ ơ đuổi khách đi. An Chỉ Nguyệt hoảng sợ, vội vàng nói. Em muốn kết hôn với một người đàn ông có thể bảo vệ em cả đời. Bộ Hướng Đình, anh ta không thể, em không muốn làm bạn gái anh ta, càng không muốn kết hôn với anh ta, em muốn ở bên cạnh anh Dực Thành. Chân mày của Bộ Dực Thành nhíu chặt, anh nhìn sâu vào mắt cô, như muốn nhìn thấu cô, nhưng lại thấy một màu mờ mịt. Lòng bàn tay An Chỉ Nguyệt đổ mồ hôi, chẳng lẽ cô nghĩ sai rồi sao? Bộ Dực Thành hoàn toàn không thích cô, hay là đã từng thích cô ấy, nhưng bây giờ lại chán ghét, ghê tởm, thậm chí là ghét bỏ cô. Đúng vậy, anh cứu cô mấy lần, cô lại lấy oán báo ân, đổi lấy chính cô cũng sẽ chán ghét loại người này. Càng nghĩ về điều đó, An Chỉ Nguyệt càng nản lòng, dũng khí của cô cuối cùng cũng dần biến mất. Hoặc có thể cô ấy đã đoán sai tất cả, người đàn ông này chưa bao giờ thích cô, tất cả đều không có bằng chứng, chỉ là phỏng đoán. Đang lúc chuẩn bị rời đi, cô ngượng ngùng cười nói. Nếu anh Dực Thành không muốn cùng em kết hôn, anh có thể từ chối em, dù sao thì lời cầu hôn của em thật sự rất đường đột và do em tự cho mình là đúng. Bộ Dực Thành không nói gì, đột nhiên quay người bước vào phòng. An Chỉ Nguyệt sững sờ và không biết anh đang xảy ra chuyện gì. Góc truyện audio.com. Trong vòng vài giây, Bộ Dực Thành đã cầm thêm một túi hồ sơ trong tay, bước ra khỏi cửa, đi xuống lầu nắm lấy lòng bàn tay của cô. Cách chương.